Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Gia chủ thần không gian. Hạ Du cùng Yuna về đến nhà. Hạ Du trên tay cầm một cái sáng long lanh sáng tỏ hạt châu. Hạt châu là lần này rút thưởng rút tới. Phổ thông châu báu, thường xuyên rút đến đồ tốt. Dễ dàng để Tông Tự Minh bọn hắn quen thuộc vận may của mình. Hiện tại che giấu, đến thích hợp thời điểm, cho bọn hắn một cái hung ác, mới là thú vị cách làm. Hạ Du hiện tại cũng hoàn toàn chính xác cần cái này châu báu. Bởi vì hắn tiền tiết kiệm lại rớt xuống 4 chữ số. Liền số lẻ sau 2 vị, hắn đã thương lượng với Tông Tự Minh hoàn tất. Tông Tự Minh thay hắn đem hạt châu này bán đi. Dạng này hắn liền có thể có mới tiền tài nhập trướng. Tông Tự Minh nói, hắn dự tính 30, sau đến. Về phần tại sao không tại chủ thần không gian bên trong đem hạt châu giao cho Tông Tự Minh? Đó là bởi vì chủ thần không gian bên trong trao đổi đồ vật chủ thần hội rút ra nhất định điểm số. Phí tổn, thật sự là một cái tính toán tỉ mỉ chủ thần. Đem hạt châu ném ở một bên. Hạ Du móc ra điện thoại di động của mình. Nhìn xem chính mình 4 chữ số dư còn lại. Trăm mối vẫn không có cách giải. Ta cũng không có mua cái gì đắt đồ vật. Tiền làm sao lại không có đâu. Khả năng tiền tựa như quần áo. Bất chi bất giác liền chạy tới trên ghế đi. Từ bỏ vấn đề này. Hạ Du đứng người lên. Nhìn quanh căn phòng một chút. Căn phòng rơi xuống một tầng nhàn nhạt bụi. Móc ra quả cầu ánh sáng. Nhìn xem nó quét dọn căn phòng. Hạ Du tâm tình vui vẻ. Bên kia ngăn tủ cũng muốn thật tốt quét dọn. Hạ Du chỉ hướng thả nhựa plastic figure tủ bát. Ánh mắt đảo qua tủ bát. Hắn phát hiện có cái gì không đúng. Trong ngăn tủ nhựa plastic figure có phải hay không nhiều. Trước đó không có ma pháp thiếu nữ nhựa plastic figure A. Còn có cái này xúc tu quái là từ đâu tới. Sờ lên cằm của mình. Hạ Du đem trong phòng khách Yuna ôm tới. Nói. Những này là không phải ngươi mua. Là ba ba nói có thể chính mình mua đồ chơi. Nữ hài dãy dụa lấy. Hạ Du hồi tưởng một chút. Chính mình tựa hồ có lẽ đích thật là nói qua. Bất quá cái này nhựa plastic figure. Tốt a, cũng coi là đồ chơi. Đem nữ hài buông xuống. Hạ Du không còn hỏi đến. Hắn rốt cuộc biết tiền của mình dùng như thế nào đến nhanh như vậy. Lấy điện thoại di động ra. Hạ Du quét một chút xúc tu quái hộp đường vân gõ. Ký hiệu, 8500, hiện tại xúc tu quái mắc như vậy sao? Nếu là gia đình bình thường, Yuna tiếp xuống một tháng đoán chừng đừng nghĩ xuống giường. Cái mông sẽ mở ra hoa tới. Kia là đánh, nếu là bỏ đi phía trên một nhóm. Phá lệ sắc tình, tại quả cầu ánh sáng thu thập xong căn phòng. Lại đem cả gian phòng thu thập xong về sau. Chuông cửa vang lên, Tông Tự Minh đến đây. Vào phòng, Tông Tự Minh nhìn sang một bên Yuna. Sợ hãi thán phục lấy. Thật đúng là con gái của ngươi a. Không có cách, lúc đầu tuổi còn rất trẻ. Hạ Du ra vẻ tang thương thở dài. Cũng không có việc gì nha. Nhiều một đứa con gái. Rất tốt, cũng không phải nuôi không nổi. Từ Hạ Du trong tay cầm qua hạt châu. Tông Tự Minh nói, yên tâm. Ta sẽ cho ngươi bán cái giá tốt. Đến lúc đó điện thoại thông chi ngươi. Được. Hạ Du yên lòng đem hạt châu giao cho Tông Tự Minh. Lời đã nói xong. Hai người trầm mặc. Không khí ngột ngạt trong bọn hắn ở giữa vờn quanh. Không mời ta ăn cơm không? Tông Tự Minh muốn mượn lần này cơ hội. Cùng Hạ Du kéo vào một chút quan hệ. Hạ Du thế là lấy điện thoại di động ra. Ngươi ăn cái gì thức ăn ngoài? Tông Tự Minh biểu lộ ngẩn ngơ. Hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp mời ăn thức ăn ngoài. Được rồi, ta còn là đi thôi. Thở dài, Tông Tự Minh cảm giác được Hạ Du đuổi ý tứ. Làm một hiểu được thường nói quan sát chỗ làm việc nhân sĩ. Hắn biết lúc này tiếp tục đợi tại nơi này. Sẽ chỉ giảm xuống hảo cảm của mình độ. Tại muốn lúc ra cửa, điện thoại của hắn vang lên. Nhận điện thoại. Nói hai ván về sau. Tông Tự Minh cúp điện thoại. Nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du, Ngươi có bằng lái sao? Không có. Hạ Du vừa vặn tốt nghiệp trung học, còn không có đi thi bằng lái. Không thi một cái bằng lái sao được? Tông Tự Minh từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa. Lão bản của ta tới đón ta. Dưới lầu ngừng lại chính là xe của ta. Trước thả ngươi nơi này. Ngươi lái chơi đi. Vì bỏ đi Hạ Du lo lắng, Tông Tự Minh lại nói ra. Không cần lo lắng bằng lái. Xe của ta cảnh sát giao thông không dám cản. Ngươi yên tâm mở. Đụng cũng không có việc gì. Đây là treo công ty phía dưới xe. Có bảo hiểm. Có kinh phí. Có việc liền gọi điện thoại cho ta. Nói xong, hắn đem chìa khóa ném ở một bên, ra cửa, tựa vào cửa sổ bên trên. Hạ Du nhìn xem Tông Tự Minh sắn lên một cái trung niên phụ nữ cánh tay, tiến vào một chiếc màu đỏ trong xe. Hạ Du không hiểu xe, nhưng xem xét xe kia liền có giá trị không nhỏ. Ánh mắt di động, Hạ Du vừa tìm được Tông Tự Minh lưu lại xe. Kia là một chiếc màu đen xe thể thao. Tên kia ăn phụ nữ trung niên cơm chùa, bản lĩnh thật sự là mạnh a. Tuy nói Tông Tự Minh nói xong để Hạ Du lái chơi, nhưng Hạ Du cũng không tính dùng chiếc xe này. Hắn cũng không có cần đi ra ngoài sự tình. Đợi trong nhà, Hạ Du bồi Iwuna chơi lấy trò chơi. Đến lúc buổi tối, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện báo không phải Tông Tự Minh, mà là Trác Ái. Ấn nút tiếp nghe khóa. Trong điện thoại di động truyền ra Trác Ái thanh âm, méo mó lệch ra. Hạ Du sao? Ngài tốt, ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong. Xin gọi lại sau. Sorry, chấm ngoặc kép, điện thoại bị Trác Ái cúp máy. Qua một phút đồng hồ sau, nữ hài lần nữa gọi điện thoại tới. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại không tại khu phục vụ. Chấm ngoặc kép, nói bậy, rõ ràng tiếp thông. Trác Ái lần này không có mắc lừa. Nữ hài muốn so lên Thu Tử Huyên thông minh một chút. Có chuyện gì? Hạ Du cắt vào chính đề. Ngày mai ngươi có rảnh không? Hạ Du sững sờ. Loại này hỏi thăm có rảnh hay không lời nói. Tiếp xuống tiếp quá nửa là đi ra chơi. Một người nữ sinh ước một cái nam sinh đi ra chơi. Hẹn hò sao? Không, ta ngày mai còn muốn chơi game. Hạ Du cự tuyệt. Bất kể thế nào nghĩ, trò chơi đều không có ta trọng yếu a. Ha ha ha, chuyện cười của ngươi thật tốt cười. Ngoặc kép, ta mặc kệ, ngươi ngày mai không được lời nói. Ta liền cùng Tử Huyên tỷ nói ngươi nói xấu. Ngươi nhìn ta sợ nàng sao? Vậy ta liền cùng nàng nói. Quyển kia Tam Thất Huyền Công, bên trong có cạm bẫy. Luyện sẽ có không tốt hậu quả. Hạ Du trầm mặc xuống. Qua 2 giây. Hắn nghi hoặc mà hỏi thăm. Làm sao ngươi biết? Hừ, ta lập tức nhìn ra không bình thường. Cũng liền những cái kia nhân loại ngu xuẩn sẽ đem cái này tia không bình thường coi là đến giao. Phối đi lên, suy tư một chút không gặp được Ấu Tử Huyên tình hình. Hạ Du cân nhắc lợi và hại. Ngày mai muốn ta làm cái gì? Tới gặp lớp của ta chủ nhiệm. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, không phải là gặp phụ mẫu sao? Gặp chủ nhiệm lớp đúng đúng cái gì thao tác? Người đến lúc đó liền nói là gia trưởng của ta. Nữ hài nói bổ sung. Nguyên lai là bị lão sư gọi gia trưởng a. Ngày mai lúc nào? Hỏi nữ hài trường học cùng lớp. Hạ Du sờ lên cằm của mình. Bắt đầu suy nghĩ dùng dạng gì thân phận đi. Trực tiếp hỏi Trác Ái tốt rồi. Ta ngày mai gặp đến ngươi chủ nhiệm lớp. Nói là ngươi là ai? Ta suy nghĩ một chút. Nữ hài tự hỏi, đầu tiên có thể đem mẹ ta cái này tuyển hạng bài trừ rơi. Vậy liền lão phụ thân, nghĩ như thế nào cũng không thể đi. Cũng thế, ngươi quá già rồi, lão sư hội cho là ta là cha ghẻ ngươi. Đây là cái gì logic? Đã phụ mẫu không được, như vậy thì chỉ có cái kia. Hai người ăn ý trầm mặc một hồi, cùng một chỗ nói ra. Trượng phu, sử ma, 3 năm cất bước. Người thật đúng là kiên nhẫn muốn xử ma a. Hai người cười ra tiếng. Được rồi, không lộn xộn, ta ngày mai liền nói là ca của ngươi. Anh ruột, người cũng đừng sai lầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.